hả? Liền xem như Triệu Phủ Nghê đều sắc mặt có một tia biến hóa, nàng cảm thấy Tô Trần có hơi chút khinh thường. Hoàn toàn chính xác, theo Triệu Phủ Nghê, Tô Trần thực lực cực mạnh, so rất nhiều người trong tưởng tượng càng mạnh. Có điều, Tứ Vân Tử cũng một chút xíu cũng không yếu a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1582, mời ta đánh giá. Ba canh, mặc dù Tứ Vân Tử chỉ là đại đạo 4 tầng, nhưng hắn sức chiến đấu so với Đại La Thiên bên trên những cái kia đại đạo cảnh 5 tầng trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong kỳ lão quái vật đều một tia không kém. Thượng vị diện yêu nghiệt đối mặt hạ vị diện người tu võ vượt cấp chiến đấu, cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Tô Trần đến bây giờ còn không xúc thế, còn không chuẩn bị, đích thật là có chút bất cẩn. Gặp Triệu Phủ Nghê sắc mặt có chút biến hóa, Triệu Linh tê gấp, cô, Tu ca ca có phải hay không nguy hiểm, ngài mau cứu hắn a. Tiếp tục xem tiếp. Triệu Phủ Nghê hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng một tia vội vàng sao động, không biết sống chết sâu kiến. Giờ phút này, Tứ Vân Tử mặc dù đứng ở đó kinh khủng đến cực điểm phong bạo bên trong, nhưng hắn vẫn là có thể thấy rõ ràng Tô Trần. Tô Trần đến bây giờ một tia động tác không có, để hắn nổi giận. Nếu như nói, phía trước, chỉ là vì chí tôn hoa thù lao, mà muốn giáo huấn Tô Trần. Bây giờ lời nói, hắn là thật sự phát ra từ nội tâm nghĩ muốn giáo huấn Tô Trần rồi. Một cái hạ vị diện sâu kiến, ở trước mặt mình, còn giả vờ giả vịt đến rồi cực hạn. Chân chân thiết thiết không biết sống chết a. Tô Trần, xem ra, ngươi là không coi trọng bản công tử, nghĩ muốn để bản công tử xuất thủ trước sao? Đã ngươi như thế có tự tin, bản công tử cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Tiếp theo, Tứ Vân Tử trực tiếp quát đến, từng chữ nói ra, cực sát phong bạo, mời đánh giá. Tiếng nói rơi, kia đã sớm xúc thế đến rồi nhất tối đỉnh phong bạo, thoáng cái bị Tứ Vân Tử đẩy ra. Bão táp kia không gian, cực điểm bành trướng, cực điểm thuần túy, cực điểm sát ý, cực điểm lăng lệ, ý chí như sát thần, hung hãn thổi ra, ở không ở giữa bên trong dập dờn, chôn vùi hết thảy, xé rách hết thảy, khóa chặt Tô Trần, lặng yên không tiếng động ép tới. Không gian bão táp càng phát hạo đãng, từ xa nhìn lại, đơn giản chính là một bức hơi mờ cự sơn tại trấn áp mà xuống, mà cái này tòa phong bạo cự sơn tựa hồ là tự ức vạn đạo thần binh lợi khí tổ hợp mà thành. Càng kinh khủng chính là, này phong bạo, vậy mà trong mơ hồ hiện ra 64 bên cạnh tháp lâu hình thái, ngầm hợp thiên đạo đại thế thái độ, vô cùng vững chắc, cực kỳ phù hợp tự nhiên, liền thành một khối, không có chút nào sơ hở. Kinh khủng, thật sự rất khủng bố. Tại không gian bão táp bị Tứ Vân Tử đẩy ra sau đó rõ ràng, Nghiêm lão cùng Lăng Đồ Chi Đô thân thể run lên, cơ hồ khống chế không nổi liền muốn xuất thủ cứu người. Triệu Phủ Nghê cũng là khí tức, một bình phong, khẩn trương nắm lấy mình tay, mà cái kia mấy cái theo Tứ Vân Tử cùng một chỗ đến đây vân tinh cổ môn đệ tử, càng là sắc mặt lớn lăng, âm thầm tự nói, Tứ Vân Tử thực lực quả thật là một ngày ngàn dặm, ngay cả cái này cực sát phong bạo muốn tu luyện đến loại tình trạng này. Thiên phú còn đáng sợ hơn rồi. Thoáng qua, kia cực sát phong bạo đã tại Tô Trần trước người rồi. Quái vật khổng lồ đồng dạng muốn áp xuống tới. Tô Trần chỗ ở một mảnh kia ngọn núi, điên cuồng rơi xuống, băng liệt, tựa như muốn bị trực tiếp đập vụn, nghiền thành bột phấn. Không khí cùng không gian toái phiến tê minh gào thét lên, âm thanh vô cùng bén nhọn lệnh người màng nhĩ run rẩy. Lộc cộc. Nhìn chằm chằm một màn này, không biết có bao nhiêu huyền thủy thần các người tu võ cũng nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng, dọa đến trên mặt đều không có huyết sắc rồi. Tô tiểu tử, ngươi tỉnh. Nghiêm lão quát, hắn thật sự là muốn điên rồi. Kia cực sát phong bạo đã tới, đã muốn đem Tô Trần rào sát tiến vào, làm sao Tô Trần còn cùng cây cột đồng dạng không nhúc nhích. Hắn thật không biết Tô Trần đang suy nghĩ gì. Hắn thật sự phải gấp chết rồi. Ha ha. Cùng một giây, Tô Trần cười. Ân, kia yên lặng sắc mặt, tựa như là gió xuân mơn trớn, nguyên bản yên tĩnh tiếu dung, nhiều một chút không cần hương vị. Hắn không có chuẩn bị sao? Không, đã có chuẩn bị, chí ít lão long lực lượng đã rót đầy toàn thân hắn rồi. Tam lực chuyển hóa, thần bí xương thù, chư thiên tinh thần đại trận vân vân đều đã mở ra. Về phần hắn chiêu thức, ha ha, cần xúc thế sao? Cần chuẩn bị sao? Không cần. Hắn ngẩng đầu, nói. Tô Trần cổ họng hơi hơi nhấp nhô, phun ra một chữ, liền một cái, đạo chữ, một chữ ra. Trước mắt, thiên địa biến sắc, đạo chữ hoành thiên, từ khí đông lai ngưng tụ, nhất bút nhất hoa ở bầu trời viết. Cực quang chợt hiện, thông thiên triệt địa, đạo chữ xuyên thủng ngàn vạn hư không, thực không, tuyệt đối không gian, tựa như là thuấn di, từ trên trời giáng xuống. Cơ hồ khiến nhân nhục mắt ứng tiếp không xuể, màu tím đầy trời, nhiễm hết thảy. Ngay cả cửu thiên phía trên treo mặt trời, đều phảng phất thành màu tím, che khuất bầu trời. Vô biên vô tận hàng cổ khí tức, tựa như là năm tháng phong hóa, lại như là đại thế lực lượng, không thể hình dung, không thể kháng cự, vô ảnh vô tung, nhưng lại ở khắp mọi nơi, rót đầy toàn bộ thế gian, chút xuống như chút nước cỏ dừa, dập dờn tại tất cả không gian bên trong. Một cái đạo chữ đơn giản tựa như là nghịch chuyển, lật ngược toàn bộ thế gian. Loại kia chấn động, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung. Một khắc này, toàn bộ Huyền Thủy Sơn bên trên, hết thảy người tu võ, bất kể là Nghiêm lão vẫn là Lăng Đồ, bất kể là Triệu Phủ Nghê vẫn là Triệu Linh Tê, thậm chí là Tứ Vân Tử, trong ánh mắt chỉ có một đạo chữ. Mà cái kia cực sát phong bạo phảng phất tựa như là bị định dạng hoàn chỉnh đồng dạng, thậm chí đang run rẩy, tại e ngại, tại tê minh, tại lùi bước, tựa như là một con kiến gặp cự mãng, tựa như là một giọt nước gặp ngập trời biển gầm. Một lát sau, chỉ thấy một cái đạo chữ Thái Sơn áp đỉnh vậy nện xuống, lấy vô thượng thiên chi thế trấn áp mà xuống. Vô thiên cái địa, chân chính không nói đạo lý, quét ngang vạn cổ. Oanh! Đầy trời chấn động, vô tận chói tai. Toàn bộ thế gian phảng phất đều tại khoảnh khắc như thế sụp đổ. Sóng âm dập dờn, tựa như trời xanh chi thủ đang đung đưa, phảng phất muốn xé rách hết thảy, muốn xé rách toàn bộ Huyền Thủy Sơn. Hủy diệt hương vị, không ngừng kéo lên, nồng đậm, đều muốn thực chất hóa rồi. Đạo đạo tử khí lưu chuyển, giống như tử long gào thét, thăng thiên, đáng địa, yên ổn cắt, chấn hết thảy, chính là vô địch. Đông đông đông, Huyền Thủy Sơn mạch trọn vẹn trên trăm đạo sơn phong, đồng thời lay động, phảng phất, thật sự muốn hủy thiên diệt địa. Suy suy suy, chỗ sâu trong lòng đất, đều phảng phất có đại ma đang gầm thét, từng đạo xé rách, sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng địa liệt thâm uyên bên trong, truyền đến u minh thấu xương thanh âm. Đầy trời cho bụi nương theo đầy trời màu tím, đục ngầu ngàn vạn. Huyền Thủy Sơn bên trên, những cái kia đang tại vây xem người tu võ, cơ hồ có 80% trở lên, đều tại như vậy một cái trước mắt phảng phất bị rút khô linh hồn cùng máu tươi đồng dạng, sắc mặt trắng bệch, thủ thương. Liền xem như Nghiêm lão cùng Lăng Đồ, đều là không cầm được run rẩy, hô hấp có chút hỗn loạn. Lại nhìn cực sát phong bạo, cực sát phong bạo nát, tựa như là một cái chén ngã xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh. Đụng, không chỉ có như thế, kia đạo chữ tại nghiền nát cực sát phong bạo sau trong nháy mắt, tựa hồ cũng ép ở Tứ Vân Tử trên thân. Tứ Vân Tử sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch như đá xám, toàn thân cao thấp nhục thân như mai rùa vậy khe hở cuồn cuộn, hình như liền muốn bạo liệt thành từng khối. Kia khe hở tinh hồng thấu xương, lệnh người kinh sợ. Tứ Vân Tử khí tức uể oải đến tùy thời đều muốn dập tắt đồng dạng, phảng phất lại đến một trận gió liền có thể đem hắn thổi vỡ vụn. Cặp mắt của hắn huyết sắc, đỏ thẫm màu máu, co vào đến tối cực hạn, chỉ có vào tùy hoảng sợ hãi, mà hắn hai đầu gối thì là vỡ vụn, sinh sinh quỳ trên mặt đất. Hai con dưới đầu gối vuông, nham thạch cái hố rõ ràng mà bao phủ máu tươi. Mà Tô Trần, tựa như là giống như quỷ mị, không biết khi nào,